Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 125 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đều đưa cho ngươi. Mới nãy, ngươi nói tổ tiên của tộc ta, tu vi đã đến trưởng duyên sinh diệt sao? Tô Minh nhắm mắt lại, qua một lúc khi mở mắt ra thì đã bình tĩnh. Xích Hỏa Hầu nhìn thấy tất cả, biểu tình lộ ra vẻ khen ngợi, có thể nhanh như vậy bình tĩnh nỗi lòng, đó là một trong căn cơ để trở thành một cường giả. Không phải là nói khống chế nỗi lòng là chắc chắn trở thành cường giả được, nhưng gần như mỗi một đỉnh cường giả đều sẽ có đặc điểm như vậy. Tổ tiên của tộc ngươi, Hoàng Chân Giới thứ 5, đương nhiên là cảnh giới trưởng xuyên sinh diệt rồi. Hơn nữa, chúng ta đều là tin rằng, nếu như không có chiến tranh đó, thì Hoàng nhất định là sẽ vượt qua cảnh giới này, bước vào trong đỉnh bí ẩn. Xích Hỏa Hầu nói đến Hoàng Chân Giới thứ 5 thì đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Tu hành chính là giết, cướp và giật. Tô Minh im lặng chẳng bao lâu sau thì hắn từ từ lên tiếng, trong người tiếng nổ bùm bùm lại càng mãnh liệt. Hắn chậm rãi đứng dậy, khi đã đứng thẳng, khí thế cường đại bùng phát từ người của Tô Minh, khí thế hình thành một vòng xoáy lấy Tô Minh làm trung tâm càn quét tứ phía. Hạc Chọc Lông ở bên cạnh ngủ say như chết, bây giờ cũng giật mình mở mắt, thấy vòng xoáy ngoài người của Tô Minh, nó ngáp dài lẩm bẩm vài câu rồi lại ngủ tiếp. Nếu như người đã nói cho ta biết nhiều điều như vậy, vậy thì chắc chắn là có cách để cho ta hấp thu lực lượng vị giới trong thần nguyên phế địa sao? Mau, nói ra, ta sẽ đồng ý giao dịch cùng với người. Tô Minh hít sâu, nâng lên tay phải chậm rãi co lại trước mặt, cảm nhận lòng bàn tay truyền đến sự cường đại. 40 năm trước, thân thể của hắn đã đạt đến cảnh giới cứng rắn chống lại sơ thiên tu. 40 năm sau ngày hôm nay, sức mạnh thân thể của hắn là dù chưa đạt đến đỉnh của thiên tu, nhưng cũng cách đó không xa. Ngươi là tộc nhân của Tố Minh tộc, nhưng trong ký ức của ta thì Tố Minh tộc tu luyện không giống như ngươi. Ngươi đã đi sai con đường rồi. Đầu tiên là xác thịt này không phải là chân thân của ngươi. Người Tố Minh tộc có chân thân là cực kỳ quan trọng, đó là nguồn gốc. Chân thân của ngươi... Xích Hỏa Hầu lại do dự nhìn Tô Minh. Chân thân của ta đã bị phong ấn rồi, bây giờ ta vẫn còn chưa có đủ tu vi để lấy lại. Tô Minh lạnh nhạt nói. Bị phong ấn? Như vậy cũng có thể hiểu ra là tuyệt đối an toàn. Phong ấn đại biểu cho không thể nào hoặc là không thể nào muốn hủy diệt. Nếu là như vậy thì nó tương đối an toàn. Ngươi không cần phải quá lo. Tư duy của Xích Hỏa Hầu rất lạ. Gã trầm ngâm một lúc rồi nói như vậy. Trước, ta sẽ không nói về chân thân của ngươi. Người Tố Minh tộc am hiểu phân thân. Cách bọn họ tu bổ bản thân là thiếu sót đơn giản và trực tiếp. Lấy chân thân tu hồn, dùng phân thân để tu thể, tu đến quy tắc và tu thiên phú. Chính mình thiếu đi cái gì thì là sẽ đi đoạt xá phân thân thế như vậy. Hiện tại, thân thể của người là có một số tia lực lượng phép tắc giải rác và vỡ vụn. Sở hữu lực lượng này là có cương đấu tộc, còn có xích mãng phượng. Xem hơi thở của người, chắc chắn là đoạt xá thân hình của xích mãng phượng ngưng tụ ra phần thân. Tu luyện thần thông của di thị tộc ta. Nhưng thực sự ta có hai thắc mắc. Người phải trả lời cho ta rõ ràng trước. Mắt của Xích Hỏa Hầu chợt lóe nhìn Tô Minh, hỏi ra vấn đề làm cho gã rối rắm từ lâu. Một là, tại sao người lại biết luyện thuật của di thị tộc. Thứ hai, linh hồn của ngươi chỉ cảm nhận ra hơi thở Tố Minh tộc, thì ta còn cảm nhận được một tia hơi thở của thiên quỷ tộc. Thiên quỷ tộc này là một trong bốn bá chủ quần thần ở chân giới thứ 5. Hồn của ngươi là có phòng ấn của bọn họ. Mắt của Xích Hỏa Hầu sáng ngời, hắn từ từ nói. Ta đến từ một nơi, tên gọi là đất âm tử. Ở đó có một đám tàn tộc, ta đã học được cách tu thành di thị tộc của ngươi tại đó. Tương tự như thế, lý do ta xuất hiện tại thần nguyên phế địa này cũng là bởi vì tồn tại cổ xưa của đất âm tử cưỡng ép mà đưa tới. Mục đích là tìm vua của bọn họ. Còn phong ấn mà người nói, quả nhiên đúng là có. Tô Minh bình tĩnh nói. Xích Hỏa Hầu nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lát sau, chân mày của gã xoắn vào nhau. Phong ấn của người, nếu vào lúc tu vi của ta ở đỉnh cao thì có thể giúp tiêu trừ. Nhưng giờ thì ta không thể làm được. Tuy nhiên, ta nhìn kỹ phong ấn này, nó không gây ra rất nhiều tổn thương cho người. Ngược lại, nó lại có một chút ích lợi. Không nói mấy chuyện này, ta đúng là có cách cho ngươi lấy được lực lượng vị giới ở tinh vực, nhưng mà chỉ vẹn vẹn cực hạn thân thể của ngươi mà thôi. Tuy nhiên, cách này sẽ khiến cho thần xác của ngươi từ nay về sau không thể nào triển khai ra tu vi thần thông, chỉ có thể đơn thuần tu hành lực khí huyết. Vậy cho nên ngươi cần phải đoạt xá một phần thân để dùng cho nó để tu luyện tu vi. Nếu như ngươi đồng ý, vậy thì ta sẽ truyền cho ngươi thuật thị giới vệ di không ảnh. Tu hành thuật pháp này sẽ cho ngươi cắn nuốt tất cả người và vật ẩn chứa lực vị giới, nuốt lên lực vị giới ở trong người của giới tôn. từ thiên địa vạn vật, thậm chí là tu chân tinh, thậm chí là một thế giới cưỡng ép và nuốt đi giới nguyên của nó. Thuật pháp này có thể khiến cho người mạnh lên ở trong thời gian rất ngắn, cho người có thân thể vô cùng mạnh mẽ, là tộc thuật mạnh nhất của di thị tộc. Nhưng tu luyện thuật này cần phải trải qua cửu kiếp tắc phạt, độ qua thì lại càng mạnh, không qua, người sẽ chết. Tuy nhiên, người chỉ là một phần thân, xem như có chết thì người cũng chẳng có gì đáng sợ, sẽ không ảnh hưởng tới hồn của người. Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói. Tô Minh im lặng chốc lát sau, nhìn Xích Hỏa Hầu, hắn gật đầu. Khi Tô Minh gật đầu thì Xích Hỏa Hầu giơ tay lên, tay phải cách không điểm vào hắn, lập tức trán của hắn xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, cách tu hành khiến cho tinh thần của hắn chấn động theo vòng xoáy xoay tròn mà hiện ra trong óc. Lát sau, vòng xoáy ở trán của Tô Minh biến mất, mắt của hắn lóe ra tia sáng, tay phải bóp lại, lờ mờ giống như là có một vòng xoáy sinh ra từ trong lòng bàn tay. Lực phân hủy của Xích Mãng Phượng, cách thị bạo của di thị tộc, cộng thêm thuật phản phệ không ảnh, phần thân của người nếu như có thể gượng qua mấy lần kiếp phạt, dùng quán thông, vậy thì tương lai mức độ cường đại là không thể nào đo lường. Xích Hỏa Hầu hít sâu, mắt lóe ra vẻ mong chờ. Nhưng trước khi tu luyện này thì người là phải mau chóng chuyển thành một phân thân khác, cần phải lựa chọn cẩn thận cho đúng vào. Ta sẽ đề nghị người để lựa chọn những hung linh bị phong ấn, bản thân của nó chẳng những là có thuật thiên phú mà huyết mạch xung hợp cùng với quy tắc lại càng triệt để. Vậy thì người tăng nhanh tốc độ hấp thu lực lượng vị giới hơn. Tô Minh gật đầu, mắt của hắn chợt lóe, thần thức tản ra bao phủ tứ phía, chờ chân mày nhíu lại. Hắn vẫn còn nhớ trước khi bế quan thì Long Lệ, Tôn Côn, Kinh Nam Tử sau khi chết hết đều để lại những túi chữ vật. Thậm chí Kinh Nam Tử này có một bảo thương đã trở thành vật vô chủ. Điền Lâm trước khi bọn họ tự bạo có nói ngưng tụ thực giáp cho Tô Minh lấy đi. Nhưng chiến lợi phẩm này lúc Tô Minh hấp thu lực lượng của thịt không lập tức lấy đi ngay. Nhưng mà nguyên đất phong ấn này đều bị Xích Hỏa Hầu di rời. Các vật phẩm tất nhiên là vẫn còn đó. Tuy nhiên, bây giờ thần thức quét, thần thức không thể nào phát hiện ra được. Hắn trầm ngầm, nhớ đến lúc trước Xích Hỏa Hầu đã từng nói, túi chữ vật của Kinh Nam Tử thì mắt trần trờ, hắn lại thầm hiểu. Hắn lặng lẽ liếc Hạc Trọc Long ở phía xa, ngủ say như chết, dường như nhận ra ánh mắt của Tô Minh, hay là trùng hợp, Hạc Trọc Long xoay người lộ ra đôi mắt hạc, mông lung nhìn hắn rồi lại ngáy ò ò. Tô Minh giơ tay phải lật ra, trong tay có một khối tinh thạch, thuận tay ném xuống đất. Khi tinh thạch rơi xuống dung nham tím đen bỗng nhiên đông lại phát ra tiếng vang hơi giòn. Gần như mới phát ra tiếng vang giòn giòn này thì một tiếng, Hạc Trọc Long không còn ở tại chỗ mà là xuất hiện dưới ánh mắt của Tô Minh, hai móng vuốt chụp lấy tinh thạch, mắt của nó tỏa sáng, vẻ mặt hớn hở. Ế, nhặt được một tinh thạch. Người, đưa túi chữ vật của đám Long Lệ cho ta. Tô Minh nhìn Hạc Trọc Long, lại nói. Ừ, cái gì? Người nói cái gì đấy? Không có, ta không có lấy gì hết á. Hạc Trọc Long chớp chớp mắt, rất là ngây thơ. Tinh thạch trong túi chữ vật thuộc về ngươi, vật phẩm bên trong là về ta. Tô Minh biểu tình giống như thường nhìn Hạc Trọc Long, hắn lạnh nhạt nói. Hạc Trọc Long ngẩn ra, ngây ngốc vuốt trán, hình như nó mới hiểu được ý của Tô Minh, làm vẻ mặt tức giận, uất ức nói. Ý, ta thực tình là không có, nhưng mà túi chữ vật này ta không có lấy. Chỗ này rõ ràng là còn có người, nói không chừng là hắn lấy đó. Ta không có lấy, không có lấy. Hạc Trọc Long đập cánh, ngoái đầu hung tợn trừng Xích Hỏa Hầu, làm như là nó rất chắc chắn là gã này trộm đi túi chữ vật. Xích Hỏa Hầu nhíu mày cười khổ, không giải thích gì hết. Giới thạch của Long Lệ, pháp bảo và giới thạch của Kinh Nam Tử, thực giáp của Điền Lâm. Bốn thứ này, người cứ đưa ta là được, vật còn lại sẽ thuộc về người. Tô Minh nhíu mày nói. Nhưng Hạc Trọc Long vẫn làm bộ rất là oan uổng, hình như là Tô Minh nói lời thực sự là nhục nhã nó lắm, tức điên lên không ngừng đập cánh, thậm chí là thân thể kích động đỏ ửng. Tô Minh đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào Hạc Trọc Long, từ từ móc ra bảo hồ lô khỏi ngực, tay trái vuốt về nó, bảo hồ lô này liền tỏa ra ánh sáng màu xanh. Hạc Trọc Long trợn to con mắt, biểu tình của nó sợ hãi, vèo một tiếng lùi ra phía sau, bản năng biến đổi thành một con chó to, hiển nhiên là nó tiềm thức cảm thấy hình tượng này là cường đại nhất. Mau đưa ra. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ơ, nhưng mà ta thực tình là không lấy, không có lấy thật đó nha. Hạc Trọc Long bộ dạng như sắp khóc. Tô Minh lại là nhìn Hạc Trọc Long, lần này hắn giơ tay trái, trong tay xuất hiện mấy cọng lông chim mềm nhũn. Những cọng lông này rất mềm mại, xuất hiện trong tay của Tô Minh thì Hạc Trọc Long ngẩn ra, nó cảm thấy lông chim này sao quen mắt quá, nhưng mà nó vẫn chưa kịp nghĩ ra thì thấy Tô Minh dùng vài cọng lông chim này bện ra một thảo kết. Nhìn thấy tình hình đó, Xích Hỏa Hầu không hiểu ra sao, Hạc Trọc Long thì run bần bật, nó hiểu rõ Tô Minh đang làm gì, nó cũng nghĩ ra lông chim này thuộc về ai, đặc biệt là nghĩ đến hậu quả, Hạc Trọc Long nặn ra nụ cười. Run run mà nhanh chóng liên tục cào vài cái ở trên người, ném ra một trường thương đỏ rực, hai giới thạch toát ra thần lực, nhiếp hồn và một hạt mầm xanh cỡ nắm tay. Tô gia, ngài đừng có giận ta. Mau mau, mau bỏ lông chim của ta xuống. Đừng có bệnh tiểu nhân mà. Tiểu nhân chỉ là đùa với ngài một tí thôi. Ta sẽ đưa cho ngài. Tất cả đều là đưa cho ngài hết. Hết chương. Nhật huyết châu. Hạt mầm xanh là Điền Lâm tự bạo ngưng tụ ra thực giáp, cũng chính là một nguyên nhân để năm đó cho Kinh Nam Tử tha mạng cho Điền Lâm. Thực giáp này cứ nắm tay, tỏa ra mùi máu nhẹ nhẹ, có rất nhiều mạch lạc ẩn hiện bên trong. Chớp mắt, lóe ra ánh sáng lúc tối lúc sáng. Cầm thực giáp, thần thức của Tô Minh xâm nhập vào bên trong. Một lúc sau, thực giáp ở trong tay của hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng chiếu rọi xung quanh. Mắt của Tô Minh chợt lóe, lùi ra xa một bước, quăng thực giáp xuống đất. Đất rung núi chuyển chấn động, khiến cho thiên thạch run run. Một cây to cỡ vài người vòng quanh xuất hiện ra trước mặt của Tô Minh. Rất nhiều rễ cây chia nhánh ra, mau chóng chui vào dưới đất, giống như là mọc rễ. Vô số nhánh cây rậm rạp và sinh trưởng, trong chớp mắt biến thành một cây to lớn hơn 10 mét. Xích Hỏa Hầu đứng một bên mắt lóe sáng, cẩn thận nhìn cái cây, không nói lời nào. Hạc Trọc Lông thì trợn trừng mắt, bỗng nhiên lòng của nó nổi giận, thầm nhủ cái thứ cắn một miếng không ngon một chút nào này sao có thể biến thành một cái cây đại thụ được. Tô Minh giơ tay phải ấn vào trong thân cây. Khi tay phải của hắn đụng vào thì thần thức và ý hồn bộc phát ra gấp mấy lần, dường như hắn dung nhập cùng với cây cây. Bản thân cây này có thần thức trở thành cảm ứng của Tô Minh. Tô Minh nhìn thấy thiên thạch, thấy trời sao tối đen ngoài thiên thạch, trời sao vô biên vô tận đôi khi lóe ra tia sáng ngắn ngủi và tịch diệt gần như vĩnh hằng. Một lúc sau, khi Tô Minh thu lại ý thức, hắn nhìn cây trước mắt lại thở ra một hơi dài. Có thể trong thời gian ngắn khiến cho thần thức và ý hồn của mình phủ lên phạm vi to lớn. Vật này nếu như dùng nó tốt thì sẽ có công hiệu rất đặc biệt. Có thể được Kinh Nam Tử này chú trọng. Cần phải cho Điền Lâm trả một cái giá rất đắt, đó là mạng sống của hắn mới có thể xuất hiện được thực giáp. Chắc chắn là nó lại càng có nhiều công hiệu hơn như vậy. Tô Minh nâng lên tay phải, cây nhanh chóng héo rũ, chớp mắt biến thành một hạt mầm cỡ nắm tay, nhưng mà màu sắc ảm đạm một chút. Cất đi thực giáp rồi, ánh mắt của Tô Minh nhìn hai giới thạch tràn ngập lực nhiếp hồn, nhìn hai tảng đá đó, hắn cảm nhận được ở bên trong này có lực vị giới. Bước vào trong cảnh giới này là cần hấp thụ vạn giới chi nguyên từ từ tăng cao tu vi. Khi chưa được giới nguyên này thừa nhận, ở trong thế giới của ta cần loại giới thạch rèn luyện ra từ thế giới của bản thân để bổ sung tiêu hao lực vị giới. Đã định trước, nó ở bên ngoài rất hiếm thấy, nhưng mà trong thần nguyên phế địa này thì trở thành một báu vật, khiến cho các tội nhân giới tôn phải phát cuồng. Tô Minh sờ sắc ngoài giới thạch, cảm nhận được xúc giác của mình giống như là bị kim châm nhưng không hề đau đớn, như là sờ vào trong một vật nhám tay. Lấy nó thi triển ra thuật vệ không ảnh, vậy thì hơi đáng tiếc. Tô Minh suy tư, vùng tay phải thu lại hai giới thạch vào trong túi chữ vật, thứ rất hiếm thấy ở trong thần nguyên phế địa này, ngày sau sẽ có tác dụng lại càng lớn. Làm xong những điều đó, mắt của Tô Minh lộ ra hoài niệm, tay phải hư không chộp lấy, thoáng chốc trường thương đỏ Kinh Nam Tử chết đi để lại bay tới, bị hắn bắt lấy. Ta cũng đã từng có một thanh trường thương như thế. Tô Minh lấy thì thào. Hắn nhớ đến táng tà thương. Mặc dù nó là vật do man thần đời thứ nhất phỏng chế ra, chân chính táng tà thương ở sâu trong Đại Ngu Hoàng Cung. Nhưng táng tà thương này phỏng chế ở bên Tô Minh rất lâu rồi, nằm trong tay của hắn chinh chiến tám phương, nhưng mà ngừng tụ vô số chiến hồn rèn luyện. Nhưng đáng tiếc cuối cùng là nó đã tàn vỡ và trở thành tro bụi. Trường thương trong tay của Tô Minh kêu vù vù, toát ra máu tanh đậm đặc, dường như không cam lòng bị Tô Minh khống chế nó. Tô Minh im lặng giây lát, tay phải đẩy tới trước, năm ngón tay mạnh mẽ siết lại. Khí huyết hùng hồn từ trong người của hắn bùng phát, dọc theo đôi tay phủ lên trên trường thương. Người không phục ta, cũng phải bị ta sử dụng. Tô Minh lạnh nhạt nói, mặc kệ ý chí ở trong trường thương. Tay phải của hắn cầm trường thương vung trước mặt, phút chốc không khí xuất hiện tiếng rít sắc nhọn, xung quanh đều là ảo ảnh trường thương, có vài ngàn cái bóng khiến cho người ta nhìn không chia rõ thật giả. Cuối cùng là tay phải của Tô Minh ngừng trước mặt, mũi thương bùng lên một tiếng đâm vào trong lòng đất, mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ lạ. Vật này không chỉ là một trường thương. Tô Minh thả lỏng tay phải, nâng đầu ngón tay búng vào trong thân thương, đâm vào trong mặt đất. Có tiếng giòn vang quanh quẩn, thương run rẩy ở trước mặt của Tô Minh phân giải, hóa thành vô số dòng chảy đỏ dọc theo đầu ngón tay của Tô Minh lan tràn, chớp mắt bao bọc vào nguyên cánh tay của hắn, biến thành một cái bao tay. Bao tay này màu đỏ có màn sáng lấp lánh chuyển động, đặc biệt ở mé ngoài bả vai khắc một chữ do vô số phù văn nhỏ tổ thành. Vệ. Một chữ đó chính là vệ. Xích Hỏa Hầu luôn xem xét hành động của Tô Minh, đặc biệt thấy cánh tay phải của hắn xuất hiện ba tay, thì mắt lại trượt lóe. Hạc Trọc Lông ánh mắt dầu dĩ, lòng của nó hối hận muốn chết. Nó thấy được trường thương này không hề tầm thường, càng khó lòng nhỏ máu. Khỉ dễ người, người quá là khỉ dễ người. Bảo hồ lô là bị hắn cướp, bảo bối mầm cũng là bị cướp. Hai khối đá dễ nhìn như thế là cũng bị giật cả. Rồi ngay cả trường thương bá khí như thế này cũng không tránh được móng vuốt của hắn. Ê, chết tiệt, ta phải nhịn mới được. Nhịn, nhịn. Hạc Trọng Lâm nghiến răng nghiến lợi, nó cảm thấy giống như là bị cắt đi da thịt. Nền móng của ngươi đã thành, ta đề nghị ngươi nên đi tu chân tinh mà nhìn xem. Nói không chừng sẽ tìm ra thân phận thích hợp cho ngươi. Hơn nữa, ngươi là phải cẩn thận chân vệ của bốn trần giới. Trong năm ngắn ngủi không đủ để khiến cho chúng quên đi biến cố của Hòa Xích Tịch. Năm đó, dù rằng ta đã rời đi kịp thời, nhưng hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Không biết việc Hòa Xích Tịch này mang đến ảnh hưởng như thế nào. Xích Hòa Hầu đầu chọc trầm giọng nói, liếc mắt nhìn Tô Minh, lại nhắm mắt tĩnh tọa. Lúc trước, gã đã tỏ thái độ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho Tô Minh. Dù hắn lựa chọn đi đâu thì gã đều sẽ đi theo phía sau. Tô Minh nhóng người, biến mất ở trong đất phong ấn. Khi hắn xuất hiện đã đứng ở trên một thiên thạch, tầm mắt trông thấy đều là một trời sao tối đen. Tô Minh nhìn thấu chân thật, đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy tồn tại thực sự ở trong trời sao. Năm đó ở đất âm tử, mấy lần thần du so với hiện tại là không tính là gì. Loại đen đặc đó, chân thực này, Tô Minh rất thích. Hắn nhìn một lúc, yên lặng ngồi bên ngoài thiên thạch, giơ tay phải vỗ vào trong thiên thạch dưới thân to gần vạn dặm. Thiên thạch rung động, theo quỹ tích của tám thiên thạch xung quanh nữa mà là dần dần thay đổi. Lát sau nó vèo một tiếng thoát ra khỏi quỹ tích thiên thạch di chuyển, một mình bay hướng trời sao tối đen phía xa. Không mục đích, không một nơi nào phải đi. Tô Minh ngồi ở trên thiên thạch mặc kệ nó lao nhanh. Tô Minh lúc này mái tóc xám chấm vai, áo dài màu trắng ẩn giấu ngôi sao và bao tay thực giáp ở trên cánh tay phải. Biểu tình của hắn lạnh lùng, đôi mắt thì lạnh băng. Hắn nhìn bầu trời sao, lặng lẽ mà nhìn, mặc kệ trời sao trôi qua. Một năm, 2 năm, rồi 3 năm. Trong thời gian một thiên thạch cứ thế lao nhanh, trong tinh vực mênh mông biến thành cầu vồng thẳng tắp. Tô Minh ngồi ở trên thiên thạch như quên đi thời gian trôi qua, mãi đến khi thiên thạch bay đến 7 năm, đằng trước xuất hiện một chiến thuyền rách dưới. Chiến thuyền này là giống như thuyền buồm, như là lấy trời sao làm biển, bên trên có mấy chục tu sĩ người gầy gò. Họ ở mỗi một góc thuyền dùng tu vi để thuyền cứ thế mà bay. Những tu sĩ này đa số là địa tu, chỉ có 2 người là cảnh giới thiên tu, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền như đang khống chế hướng thuyền đi. Đằng sau 2 người này có một giường lớn, trên giường này nằm một tên mập mạp rất là béo phì. Tên mập này nheo mắt, ở trong ngực lộ ra một nữ tu thấp bé và gầy gò, nhưng mà có thể thấy ra nhan sắc cũng là mặn mòi. Chiến thuyền rách nát trôi nổi trong trời sao, ngay mặt đối diện với thiên thạch Tô Minh ngồi. Hai bên càng ngày càng gần nhau hơn, khiến cho con thuyền này được chú ý, đặc biệt là 2 thiên tu cẩn thận đứng dậy từ xa nhìn. Họ lập tức thấy ngay Tô Minh ngồi xếp bằng trên một thiên thạch. Tô Minh mặc áo trắng, tóc bạc cực kỳ bắt mắt. Nhưng mà hắn nhắm mắt và tĩnh tọa, toát ra tu vi dao động chỉ cỡ địa tu, cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Kẻ này có gì đó rất là lạ. Nhưng thôi mặc kệ hắn đi, phải là mau chóng đi nhanh. Lần này Tây Hoàn tinh vực của chúng ta vạn thọ đại tôn thêm kỳ lân nhi, không thể nào đi muộn được. Khi 2 thiên tu cẩn thận nhìn, về phía sau lưng vang lên tiếng chói tai, thanh âm đến từ tên mập mạp nằm ở trên giường lớn nói. Đi nhanh lên. Tên mập lại híp mắt, liếc Tô Minh đằng xa. Rất nhanh, thiên thạch và chiếc thuyền cách nhau càng ngày càng gần, sóng gần lan tăn vào nhau như là muốn giết qua. Tô Minh vẫn là khoanh chân nhắm mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng thiên thạch ở dưới người của hắn khi lướt qua thuyền thì bỗng nhiên có 2 luồng ánh sáng đỏ chói mắt từ ngực của 2 thiên tu trên thuyền khuếch tán ra. Cùng lúc đó, trong quần áo của tên mập mạp cũng toát ra luồng sáng đỏ. 3 ánh sáng này xuất hiện cực kỳ đột ngột, làm cho 3 người ngẩn ra. Tên mập bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, từ trong ngực móc ra một vật tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Đó là hạt châu cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Bây giờ, hạt châu này đang tỏa ánh sáng như máu, khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn. Tên mập này nhìn chằm chằm vào Tô Minh ngồi xếp bằng trên thiên thạch vẫn còn chưa đi xa. Hạt châu này là nhận huyết châu. 100 năm trước trần vệ phát cho hơn phân nửa thần nguyên phế địa. Nó lại đang sáng lên. Vậy không lẽ, chẳng lẽ lại là hắn? Tên mập lại đứng dậy, mắt lóe ra kích động vô cùng. Hắn đúng là địa tu, mau cản hắn lại, tuyệt đối không thể nào để cho hắn chạy thoát được. Hết chương. Một trận chiến. Thần nguyên phế địa khổng lồ như thế này mà để cho Sơn Thái ta gặp gỡ kẻ này, đó là may mắn của ta. Cơ duyên mà ta đã có là vạn cổ tạo hóa của Sơn Thái ta. 4 trần giới treo giải thưởng, hễ có kẻ nào giết chết người khiến cho nhận huyết châu sáng lên, hút hồn hắn vào trong hạt châu này, thì 4 trần giới hứa là dùng giới thạch ẩn chứa lực lượng vị giới để trao đổi. Tên mập người run lên, uy kích động gào thét, con thuyền dưới chân của gã chuyển hướng lao nhanh tới thiên thạch của Tô Minh. Cùng lúc đó, hai thiên tu ở trên thuyền biểu tình cũng tỏ ra kích động. Còn Sơn Thái thì dù là họ có giết chết kẻ địch cũng khó mà chiếm được giới thạch, nhưng là tuyệt đối không ít đi vật ban thưởng khác. Đặc biệt là kẻ bị bốn chân giới này truy nã chỉ có cảnh giới địa tu, mà tuyệt đối không có khả năng phong ấn tu vi của bản thân. Trong bảng truy nã của bốn chân giới đã chỉ rõ ra điều này, hắn chỉ có cảnh giới địa tu mà thôi. Hai người vọt lên, tốc độ bùng phát chớp mắt đã đến gần thiên thạch của Tô Minh ở, hóa thành hai cầu vồng một trái một phải. Tu vi thiên cảnh bùng phát, hình thành chân áp mãnh liệt lao hướng Tô Minh. Hãy chịu chết đi! Lão Phu là muốn xem thử, người khiến cho bốn chân giới này truy nã, rốt cuộc là có bản lĩnh thế nào? Tô Minh từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn hai người một trái một phải lao tới. Hắn vung tay áo, bên phải bỗng nhiên vang đến những tiếng hét thảm. Thiên tu bên phải vừa đến gần Tô Minh chưa tới 30 mét thì trán xuất hiện một điểm đen. Điểm đen này giống như là bị cái gì đó chích vào, thậm chí gã không thấy rõ thì đau đớn đã lan ra khắp người. Gã hét thảm, tiếng vẫn còn quanh quẩn nhưng mà thân thể đã hỏa tan, hóa thành một bãi máu loãng rơi trên thiên thạch. Người tìm chết sao? Tô Minh đứng dậy. Thiên tu phía bên trái đang đến gần hắn giờ biến đổi sắc mặt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin và hoảng sợ. Chuyện này xảy ra quá nhanh, gã không biết là phải nhìn thấy cái gì. Duy nhất là đồng bạn đã bỗng nhiên hét thảm rơi thân thể thành một bãi máu rồi chết. Hình ảnh này làm cho người ta giống như là một thiên tu như gã phải rút lên. Gã không một chút nào do dự lập tức thụt lùi. Tinh thần của gã tràn đầy nỗi sợ hãi. Gã chợt nghĩ đến vấn đề đáng sợ. Kẻ này, rốt cuộc là tại sao lại bị bốn chân giới truy nã? Trong bảng truy nã không có nói rõ nguyên nhân mà chỉ là truy nã kẻ này. Nhưng một kẻ bị bốn chân giới truy nã tại sao lại là một người yếu đuối như vậy được? Thiên tu mặt mày trắng bệch, nhưng gã chưa lùi ra 10 mét thì trước mặt đã xuất hiện một bóng đen, đó là một con độc phong. Lấy bức tranh cuối cùng trong đời thiên tu nhìn thấy, đó là ký ức cuối. Tiếng hét vang vọng, máu rơi rụng, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây. Thậm chí những người trên thuyền thấy chỉ là Tô Minh ngồi trên thiên thạch mở mắt, vùng tay áo. Động tác đơn giản đã lấy đi mạng của hai thiên tu. Người bỗng dưng ngăn cản ta, là vì hà cớ gì? Tô Minh lạnh lùng hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn tên mập tiến lùi khó khăn. Khi Tô Minh thốt lời, thiên thạch dưới chân của hắn khựng lại, dần dần không đi xa nữa mà bềnh bồng trên trời sao, tương đối với con thuyền của tên mập. Hiểu lầm thôi, là hiểu lầm. Là Sơn ta nhìn nhầm người, Sơn ta đã sai rồi, xin người đừng có trách tội ta, Sơn ta sẽ đi ngay bây giờ. Tên mập híp mắt nặn ra nụ cười thân thiện, lại từ từ lùi. Gã không nhìn thấu sâu cạn của kẻ bị truy nã trước mặt, nhưng giết chết hai thiên tu dễ dàng như là hít thở, tình hình đủ để cho gã phải cảm thấy chấn động và chú trọng. So với giới thạch thì mạng sống của hắn vẫn quan trọng hơn. Gã cần phải quan sát kẻ này thật lâu đã, có lẽ nên kiếm thêm vài đồng bạn tới rồi hãng bắt. Sơn Thái lại cười giờ dài, thân hình mập mạp nhanh chóng thụt lùi đang định rời đi. Tô Minh hừ lạnh, nhìn như là hắn vẫn khoanh chân ngồi ở trên thiên thạch, nhưng mà chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Sơn Thái. Khi hắn xuất hiện thì bóng dáng trên thiên thạch mới từ từ tan biến, đó chỉ là một tàn ảnh. Nếu như người đó mất công động tay thì cũng đừng có mà đi vội. Tô Minh cất bước tới trước áp sát Sơn Thái, giơ tay lên nắm tay, đánh ra một đấm. Hắn không sử dụng bảo hồ lô cùng với trưởng thường, càng không có sử dụng độc phong hay là thần thông gì khác, chỉ là thực lực khí huyết của thân thể. Hiếm khi gặp được một cường giả sơ kỳ vị giới, Tô Minh muốn xem thực lực thân thể của mình, sức chiến đấu bây giờ như thế nào. Người tìm cái chết. Thịt mỡ toàn thân của Sơn Thái run rẩy, mắt lóe ra tia hung tợn. Gã thấy đối phương đã dám ra tay với mình thì là tim rớt bịch cái, nhưng mà nhìn sao thì đối phương này cũng chỉ là địa tu thôi mà. Điều này khiến cho lão gầm lên, đôi tay ấn pháp quyết vung lên trước mặt, không khí trước mắt của gã xé rách, biến ảo ra cái lưới lớn bao trùm lấy Tô Minh. Ngươi mới là tìm chết. Tô Minh sải bước đi nhanh, một bước đánh ra một đấm, lưới to chịu đựng ba đấm thì bùng nổ, hình thành dòng nước xiết giạt ra. Sơn Thái biến đổi sắc mặt, hắn hét to, thịt mỡ run rẩy co rút, gã lầm bầm như là bắp nổ. Thân thể bùng phát ra ánh sáng rực rỡ, biến thành một cục thịt to và đụng hướng Tô Minh. So sánh sức mạnh thân thể với ta sao? Tầm thường địa tu, lão tử vốn là định thả cho ngươi đi, nhưng ngươi đã tự mình tìm cái chết, vậy thì ngươi phải chết. Ô nào! Tô Minh cất bước lại lần nữa trong một đấm. Hai người trong thời gian rất ngắn liên tục đối kháng gần trăm cú đấm, thân thể của Sơn Thái không ngừng gầy đi, cuối cùng là bùm một tiếng, hai người thụt lùi. Tô Minh còn người co rút, hắn lại thầm thở dài. Sức mạnh thân thể hiện nay của hắn chính là đỉnh thiên tu mà thôi, không thể nào đạt tới toàn lực thần thông so với chủ vị giới, không thể nào giết chết giới tôn, khó mà hình thành triển áp. Nhưng mà tương tự, đối phương nếu như không dùng lực lượng vị giới thì khó mà tạo thành thương tổn cho hắn. Dù sao, coi như là giới tôn thì đa số đều là tu hành thuật pháp, có rất ít người đơn thuần tu luyện thân thể. Tô Minh đang thở dài thì Sơn Thái biểu tình giống như là thấy lệ quỷ, trong lòng của gã cực kỳ rung động và có vẻ hoảng sợ. Gã biết rõ, cho dù không sử dụng lực lượng vị giới nhưng mới nãy gần như 100 cú đấm đủ để giết chết tất cả tu sĩ dưới giới tôn, thậm chí là đối diện với giới tôn cùng cảnh giới, đơn thuần so về chân thể thì gã chiếm ưu thế rất to lớn. Nhưng oanh kích gần 100 cú đấm mà đối phương gần như là lông tóc chẳng tổn hao, ngược lại gã đã bị chấn ở trong cơ thể đau nhức, thậm chí là tinh thần cũng tan rã. Không uổng là một kẻ bốn chân giới này chấn giữ để truy nã hắn, nhưng nếu như người đã dám đứng trước mặt của ta thì ta sẽ cho người biết chênh lệch giữa chủ vị giới và thiên địa nhân tu thì rốt cuộc là nằm ở đâu. Giết chết người cho dù là sử dụng lực lượng vị giới, vậy thì cái giá này cũng đáng cho ta. Mắt của Sơn Thái lóe ra vẻ hung tợn, rõ ràng ở trong trời sao, nhưng gã há mồm, hít sâu ra một hơi khí thể không biết. Tóc của Sơn Thái bay phần phật, thân hình nhanh chóng héo rũ, chớp mắt gã biến thành người cao gầy, từng đợt sóng gợn thân thể nhanh chóng khuếch tán ra từ 8 phương 8 hướng. Khí thế khổng lồ bùng phát ra từ người của gã, lực lượng vị giới cứng rắn và xâm nhập theo khí thế của gã toát ra từ phía. Đó là lực lượng thực sự của vị giới, cũng là chỉ có vị giới thực sự mới sử dụng được lực lượng vị giới này, được gọi là giới tôn. Trời sao tứ phía ở khoảnh khắc này giống như là biến thành biển rộng, sóng gợn tầng tầng cuốn đi, lực vị giới càn quét. Mắt của Tô Minh co rút, lùi lại, tránh ra khỏi sóng gợn. Có cần ta ra tay cho người hay không? Bên tai của hắn vang vọng ra tiếng của Xích Hỏa Hầu. Thuật phệ không ảnh này, nếu như dốc hết sức lực thi triển ra, thì có thể giết chết được kẻ này hay không? Tô Minh nhìn chăm chăm vào Sơn Thái, lại truyền âm hỏi. Vậy phải xem, ngươi ngộ ra được bao nhiêu? Ngộ 3 phần... người có thể bị thương người này, ngộ 6 phần, người có thể đánh gã trọng thương. Ngộ được 8 phần, thì người có thể giết chết gã. Tôi mình nghe lời nói vang lên bên tai, mắt của hắn lóe lên. Một chiêu này, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Giọng của Sơn Thái âm trầm, giơ tay phải ấn pháp quyết chỉ một cái, lập tức lực lượng vị giới vòng quanh của gã tôn trào. Ở đằng trước, ngưng tụ ra quang bản trong suốt. Quang bản chớp lóe, trên người xung quanh Tô Minh có rất nhiều vị trí xuất hiện 10 mấy tấm quang bản. Vị giới sát. Sơn Thái phất tay, phút chốc 10 mấy quang bản do lực lượng vị giới biến thành ẩn chứa quy tắc nào đó lao hướng Tô Minh. Nó chưa tới gần Tô Minh đã cảm thấy uy nhiếp rất khó chống cự. Thuật phệ không ảnh. Tô Minh bỗng nhiên khép mắt, hai tay của hắn giơ lên liên tục vỗ vào người, cánh tay phải trực tiếp héo rũ, tay trái cũng như vậy, hai chân, thân hình, đầu của hắn đều biến thành cái thây khô. Chỉ có đôi mắt của Tô Minh tỏa ra ánh sáng âm u, tia sáng liên tục chớp mắt lóe ra vài phần. Khi quang bản này bắn lên xung quanh, đè ép, khiến cho người của Tô Minh bùm một tiếng, giống như là ở trong gương này treo một tấm kính bị hư hỏng mà thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vụn này vào tới phía trước. Khoảnh khắc, quang bản này đụng vào trong mảnh vỡ thì tan tác, lực lượng vị giới bỗng nhiên bị mảnh vỡ này hấp thu. Những mảnh vỡ này nhanh chóng đến trước mặt của Sơn Thái, đâm vào người của gã. Chớp mắt trên người của Sơn Thái ghim đầy mảnh vỡ, chúng đâm vào da thịt của gã thì hòa tan. Miệng của Sơn Thái phát ra những tiếng hét thê lương. Ký ức của gã nhanh chóng bị cắn nuốt, máu thịt biến mất, lực lượng vị giới ở trong người giây lát này đã bị hút đi không còn một mảnh. Thân hình của Sơn Thái tàn vỡ, bên trong người của gã bay ra vô số mảnh vụn ở trời sao, ngừng tụ ra một chỗ, giống như là mặt gương đang vỡ khép lại, khi nó hoàn chỉnh thì hình thành thành thân thể của Tô Minh. Thân thể của hắn vốn là một héo rũ, giờ lại đang nhanh chóng trướng lên, chớp mắt đã hồi phục lại bình thường, bên trong người toát ra một lũ hơi thở vị giới. Thuật phệ không ảnh này quả nhiên rất mạnh. Tô Minh nhắm mắt lại, cảm nhận được khí huyết hùng hồn ở trong người, đó rõ ràng là mạnh hơn trước kia rất nhiều, khiến cho hắn cảm thấy say mê trong cảm giác đó. Hết chương. Tây Hoàn truy sát. Phía không xa, thuyền rách dưới của Sơn Thái, bên trên có 10 mấy tiên đệ tu, mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt. Họ chính mắt nhìn thấy Sơn Thái chết. Cách chết này quái dị và Tô Minh đang nhắm mắt lại trở thành một sự tồn tại khủng khiếp nhất trong mắt của bọn họ. Bọn họ không dám nhúc nhích, cũng không dám trốn. Và giây phút này, vận mệnh đã rời xa bọn họ, không thể nào nắm giữ. Thật lâu sau khi Tô Minh mở mắt, lóe ra một tia sáng lạnh. Ta đã có ký ức của Sơn Thái. Tô Minh trầm ngâm, tay phải nâng lên hư không chộp lấy, lập tức bên dưới bày ra một túi chữ vật. Hắn cầm lấy, quét vào bên trong, lấy ra một hạt châu màu đỏ. Hạt châu này tỏa ra ánh sáng chói mắt giữa hai ngón tay của Tô Minh, như là đang nói cho hắn hết tất cả những người thấy ánh sáng này rằng Tô Minh chính là một kẻ bị bốn chân giới này truy nã. Bốn chân giới này truy nã ta, nhưng mà không nói rõ lý do. Dùng giới thạch này làm phần thưởng, sống chết đều được. Tô Minh lại nhíu mày nhìn lên trên thiên thạch. Lập tức bên trên thiên thạch có hai luồng ánh sáng đỏ bay ra, bình bồng trước mặt của Tô Minh, đó là hai hạt châu màu đỏ tương tự, vật của hai thiên tu đã chết. Nhận huyết châu, trong ký ức của Sơn Thái, thì trăm năm qua hạt châu này được ban cho gần như tất cả thiên tu, giới tôn nửa thần nguyên phế địa, sử dụng nó để phát hiện ra ta. Vậy là bốn chân giới này truy tìm ta, mà ở thần nguyên phế địa này bày ra thiên la địa võng, chỉ cần ta lộ mặt, sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Mặc kệ là có thay đổi hình dạng được hay không. Tô Minh cúi đầu nhìn hạt châu trong tay, mắt của hắn lóe ra sát khí sắc lạnh. Bốn chân giới này, làm sao chế tạo hạt châu như vậy? Lại còn có thể tỏa định ta. Nhưng chuyện bị họ truy nã, thì ta đã đoán trước được. Dù sao biến động hỏa xích tinh này đủ để khiến cho bọn họ phải chú trọng lên. Khóe môi của Tô Minh cong lên. Có lẽ, ta có thể cho ngươi biết, chúng làm sao mà tỏa định được ngươi. Bên tai của Tô Minh vang vọng ra tiếng của hỏa xích hầu. Phía xa, ở trên thiên thạch, xuất hiện thân thể của gã, cất bước đi tới. Gã đầu trọc, người vô cùng to lớn, áo dài rộng rãi mặc ở trên người khiến cho xích hỏa hầu có khí chất rất kỳ lạ, đặc biệt là đồ đằng ở trên đầu trọc khiến cho gã không giận mà uy. Gã đứng bên cạnh Tô Minh, giơ lên tay phải cầm lấy một huyết châu, đôi mắt lấy ra tia sáng âm u nhẹ bóp lấy, huyết châu liền vỡ vụn. Khi nó vỡ ra thì toát ra xương đỏ. Trong xương này xuất hiện một hình ảnh lờ mờ, những hình ảnh này nhanh chóng chớp lóe chiếu vào mắt của Tô Minh. Bức thư thứ nhất là đất hỏa xích tinh, xuất hiện hố sâu to lớn, bên trong tràn ngập máu. Bức thứ hai là ông lão mặc áo dài màu xám, tràn có dấu vết trăng non như là con mắt thứ ba, đằng sau lưng đứng mấy chục người toát ra hơi thở vị giới, sau lưng của lão đứng mấy vạn đại quân, nối liền trời đất. Trước mắt của lão quỳ một bà già, bà lão đó chính là Mai Lan. Bức tranh thứ ba, ông lão áo xám đứng ở trên một ngọn núi, đó rõ ràng chính là cửu phong mà Tô Minh sáng tạo, bên trên cát bụi đá rơi biến đổi, giống như là năm tháng đảo ngược. Vô số ảo ảnh chớp lóe, cuối cùng là một cái bóng rõ ràng biến thành bộ dạng của Tô Minh khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Bước thứ tư là tay phải của ông lão ấn trên đầu của Mai Lan, không khí sau lưng của bà vặn vẹo, dần dần biến không xuất hiện hình dạng của Tô Minh. Bước thứ tư là trước mắt biến mất, xương đỏ trước mặt của Tô Minh mỏng đi rồi tan biến. Dùng ký ức của người ngoài để tìm kiếm hình dạng của người, dùng ký ức của núi sông xác định hơi thở của người, ngưng tụ cùng một chỗ liền hình thành tỏa định của người, cộng thêm thủ đoạn đặc biệt tìm máu dung nhập vào hơi thở, bộ dạng của ngươi liền có thể chế tạo ra hạt châu như vậy. Chỉ cần ở trong phạm vi cảm ứng, thì mặc kệ ngươi thay đổi như thế nào đều sẽ bị phát hiện ra. Đó là thủ đoạn của người kiếp nguyệt cảnh. Biến động hỏa xích tinh có thể dẫn động người kiếp nguyệt cảnh ra tay. Chuyện này ở bốn chân giới chắc chắn là sẽ rất rung động. Chúng rung động không phải là lão phu chạy ra khỏi phong ấn, mà là ta làm sao mà thoát ra được. Đặc biệt là người từng ở hỏa xích tinh mở phong ấn cho mãnh thú, vậy là chúng đã chú trọng tới người. E rằng không phải là bởi vì ta, mà là tại vì ngươi lại mở ra phong ấn một tu chân tinh. Năm đó khi ta rời đi khỏi đất phong ấn, ngươi ẩn giấu tù vì, là bởi vì ta mà lại mở ra phong ấn một tu chân tinh lần nữa. Thực sự, chúng vẫn là không có tìm được manh mối liên quan gì tới ngươi. Nhưng bây giờ nếu như ngươi đã xuất hiện rồi, theo ta hiểu về kiếp nguyệt cảnh, thì hạt châu này không đơn giản chỉ là tra xét ngươi đâu. Nếu như ta đoán không sai, bây giờ trong tinh vực bốn chân giới, trấn thủ đã nhận được tin tức người xuất hiện. Hơn nữa trong phạm vi khu vực này, ta cho rằng tất cả tu sĩ nắm giữ hạt châu đều là phát hiện ra vị trí của ngươi rồi. Xích hỏa hầu trầm giọng nói. Tô Minh nhìn hạt châu trong tay, im lặng lát sau mắt của hắn tràn ngập ra sát khí. Hắn cười lạnh. Đừng có hy vọng vào may mắn. Bốn chân giới mặc kệ là sống hay chết, thì chỉ cần một kết quả mà thôi. Chẳng phải như vậy sao? Dù là xác của ngươi, thì chúng cũng sẽ có cách tìm ra gốc gác của ngươi. Xích hỏa hầu lại nói. Nhưng muốn giết chết ta thì là cần phải trả giá. Tô Minh xoay người, áo giáp cánh tay phải hòa tan phủ trùm toàn thân của Tô Minh. Cùng lúc đó, hạc trọc lông ở bên trên thiên thạch bay nhanh ra, hiển nhiên được Tô Minh kêu gọi, nó chui vào trong túi trữ vật của hắn. Người Tô Minh tràn ngập ánh sáng đỏ rực, thân hình hình thành một quan tài đỏ. Trên quan tài này có rất nhiều phù văn lồi lõm, chớp mắt lóe ra ánh sáng và hơi thở tang thương cổ xưa. Đi. Trong quan tài này truyền đến giọng nói của Tô Minh. Xích hỏa hầu cất bước, chớp mắt biến mất, hóa thành một đồ đằng. Y giống như là ở trên đầu khắc vào trong quan tài, thoáng chốc khiến cho quan tài đỏ này tràn đầy vẻ quái dị. Theo một tiếng, quan tài này điều chỉnh phương hướng, lao nhanh về phía trời sao. Tô Minh, ta khống chế phương hướng. Chúng ta sẽ tiến sâu vào trong thần nguyên phế địa. Ở đó có rất nhiều tu chân tinh nguyên thủy, tồn tại sinh linh có thể khiến cho ngươi làm thành phân thần. Giọng của Xích hỏa hầu vang vọng dần dần tán đi. Trong trời sao, con thuyền của Sơn Thái để lại, mười mấy người thấy Tô Minh đi xa thở phào, tinh thần rung động có cảm giác sống sót sau tai nạn. Họ họ đang cẩn thận khống chế thuyền rời đi thì bỗng nhiên một khí thế mạnh mẽ giáng xuống trời sao. Trời sao bị người ta xé thành một khe hở, bên trong bước ra một người. Người này ăn mặc như rừng rú, tóc rất dài, quần áo thì tả tơi, nhưng mà có khí thế cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập. Chính là chỗ này, người bị bốn chân giới ở đây truy nã. Hắn chạy cũng nhanh thật đó. Gã đàn ông tay cầm một hạt châu đỏ, hạt châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, phạm vi một nửa tinh vực nơi Tô Minh và Sơn Thái chiến đấu, giây phút hơi thở của Tô Minh lộ ra, nhìn trời sao cũng tốt, tu chân tình cũng như vậy, dù là tu sĩ đang làm việc gì, chỉ cần cảnh giới trên thiên tu, khoảnh khắc kia xuất hiện huyết cầu mà trăm năm nay bốn chân giới phát cho lần đầu tiên tỏa sáng ra ánh sáng chói lóa. Mỗi hạt châu truyền ra một ý thức rất rõ ràng, giống như là chỉ dẫn, khiến cho người cầm hạt châu này cảm nhận được phương hướng của Tô Minh. Giết chết kẻ này, lấy hồn của hắn bỏ vào trong huyết châu, ban thưởng 3 viên giới thạch. Trong ý thức có giọng nói già nua, thanh âm mượn huyết châu cùng với một thời gian vang vọng bên tai tất cả tu sĩ cầm huyết châu trong một nửa tinh vực. Tiền thưởng 100 năm trước là 1 viên giới thạch, thế mà bây giờ là có tới 3 cái. Chắc chắn là phải giết chết hắn. 3 viên giới thạch này đủ để khiến cho ta tùy ý thi triển ra lực lượng vị giới vài lần mà không lo vấn đề hồi phục. Cuộc mua bán này quá là lời. Cũng có thể sẽ bị thế lực chấn giữ 4 chân giới này truy nã. Chuyện này mặc dù là không hiếm thấy, nhưng mà vạn năm sau mới có một lần như vậy. Náo nhiệt này nên tham gia mới được. Trên rất nhiều tu chân tinh, bởi vì ý thức huyết châu mà sôi trào, từng cầu vồng xé gió lao đi, dọc theo cảm ứng bay nhanh. Cùng lúc đó, trong thần nguyên phế địa, tinh vực thế lực của 4 chân giới chân giữ, 90 thân hình bình bồng ở trong không trung có một tia sáng rực rỡ. Ánh sáng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối chiếu ra tam hướng, chuyển ra từng đợt dao động khiến cho tất cả những người của tu chân tinh chấn giữ nơi này đều là cảm thấy được. Kẻ bị truy nã 4 sao, nguồn gốc họa xích tinh biến động, tình hình giống như là một người dị tộc, tình nghi là có lực giải trừ phong ấn, xuất hiện ở khu vực đông nam tây hoàn tinh vực. Kẻ bị truy nã này ưu tiên bắt sống, nếu như không thể bắt giữ, vẫn có thể giết chết hắn. Thanh âm lạnh lùng vô tình vang vọng trong tinh vực, thế lực của 4 chân giới này đang chấn giữ. Một lát sau, trong trời sao lăn tăn sóng gợn, một trường kiếm cổ đồng dài vạn mét huyễn hóa ra, bên trên đứng vài ngàn giáp sĩ, vị trí mũi kiếm có 3 người khoanh chân ngồi. Trường kiếm cổ đồng đi xa, lại có 7 thanh cổ đồng đại kiếm ẩn hiện ở trong không trung, xé gió xuyên hướng khu vực phế địa tỏa ra hơi thở của Tô Minh. Nguyên hoàn tây tinh vực, ở trong trời sao, cầu vồng bay ra khắp nơi, xé gió dốc hết toàn bộ tốc độ để hướng tới một nơi, có rất nhiều pháp khí bay tràn ngập tứ phía, từ hướng khác nhau cùng nhau đi tới một điểm. Trong trời sao, quan tài màu đen Tô Minh nằm, trên nắp quan tài phủ văn chấp lé, sát khí lạnh như băng từ từ toát ra từ quan tài, lượn lở tứ phía. Tô Minh, xung quanh chúng ta có 6 hơi thở giới tôn, hơn 30 hơi thở thiên tu đang truy kích. Những kẻ này là cách gần nhất, mặt sau lại càng có nhiều người hơn nữa. Giọng của Xích Hòa Hầu truyền vào trong trí óc của Tô Minh. Với tu chân tinh gần nhất, cách đây bao xa? Tô Minh im lặng giây lát lại lạnh lùng hỏi. Trước mặt của người, 6 tiếng đồng hồ, quang cảnh có một tu chân tinh gần nhất. Hết chương. Hết tập 125. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào trong tập 126 của Tô Minh.